Chương 72, thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê linh thảo. Chương 72, thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê linh thảo tựa như rất nhiều cao cấp công pháp, tuy chân quý, thế nhưng bản chính sao đông lớn, giải thiên hạ, có thể một linh quyết mặc dù là tiểu thần thông, thế nhưng nghe qua cái tên này người đều hết sức ít, chứ đừng nói chi là tu luyện. Lục Vũ cũng là lúc trước cũng là hao tốn không ít tâm tư, mới lấy tới như vậy một tay tiểu thần thông sửa chữa bí pháp, về sau một đoạn thời gian rất dài trong, bởi vì một linh quyết quan hệ, có thể không ngừng thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê xuất một ít quý trọng linh dược, mới khiến cho hắn tại đan đạo chi lộ trên đi nhanh hơn vững hơn. Chỉ là này tiểu thần thông tuy phẩm cấp không cao, thế nhưng tu luyện cũng không dễ dàng, hơn nữa lấy hiện nay Lục Vũ phá hư kỳ tu vi mà nói, thi triển ra vẫn còn có chút thấp, trong vòng một ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, dù cho dùng đan dược rất nhanh khôi phục chân nguyên pháp lực, cũng vô pháp lần nữa thi triển. Nhưng lúc này lại không ai chú ý tới Lục Vũ thế nào. Tất cả đều mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn kia vừa mới gieo xuống triều tịch thảo chậu sành. Chỉ thấy ngăm đen trong đất bùn hơi hơi nhúc nhích, một chút xanh nhạt tại trong chớp mắt dãy rủa, đón ánh sáng mặt trời quang huy, trong thời gian cực ngắn liền dài quá nửa chỉ cao, sau đó tốc độ hơi trì hoãn, lại đột nhiên phân ra một mảnh la cây tiếp tục sinh trưởng, ước chừng lại qua mấy hơi, lần nữa phân ra một mảnh la cây, tổng cộng phân ra ước chừng 6 cái lá cây, mới dừng thế, đồng thời sinh trưởng tốc độ cũng trở nên chậm lại. Lục Vũ tại ăn vào một khỏa tự luyện khôi phục đan dược, cũng chú ý này triều tịch thảo, lúc này thấy đến 6 cái lá cây, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút thất vọng, 6 cái lá cây không phải là đại biểu tuổi của hắn phần, mà là nói rõ bên trong ẩn chứa dược lực, triều tịch thảo tối cao có thể đến cửu diệp, chia lên trung hạ phẩm, mỗi 3 lá thăng một cái phẩm cấp, hiển nhiên hiện tại loại xuất gốc này triều tịch thảo chỉ có thể coi là trung phẩm mà thôi, may mà cho dù là hạ phẩm hắn cũng có thể dùng. Đối với hắn loại này luyện đan đại tông sư mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Sở dĩ thất vọng, cũng chỉ là một loại không hiểu chờ mong mà thôi, tuy hắn kiếp trước kiếp này đều tu luyện qua một linh quyết, tu vi tư chất cũng vô cùng tương đồng, nhưng trên thực tế dùng một linh quyết thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê linh dược hiệu quả cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ có thể là số lần ít nhiều mà thôi, về phần phẩm chất, hoàn toàn không phải là hắn có thể khống chế. Những cái kia cờ ơ niên đại linh dược vẫn là mà thôi. Nhiều thu cờ đờ ơ y sinh trưởng ở dê mấy lần trung quy có hiệu quả, nhưng đối với những cái kia sinh trưởng tại đặc thù trong hoàn cảnh linh dược, cũng liền có thể bảo chứng thu cờ đờ ơ y sinh trưởng ở dê xuất ra mà thôi. Về phần cuối cùng lớn lên hình dáng ra sao, vậy bằng vật khí, đối với cái này Lục Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng ngay cả như vậy, trong đại sảnh mọi người thấy triều tịch thảo từ nảy mầm đến sinh trưởng lại đến thành thục quá trình trong thời gian thật ngắn thực hiện, vẫn là từng cái một trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Loại này phảng phất đoạt thiên địa tạo hóa chi lực quá trình đem bọn họ thật sâu rung động, đồng thời càng chấn kinh Ngọc Lục Vũ lại có như thế quỷ thần khó lường thủ đoạn. Luận tu vi, nơi này tự nhiên là Linh Hoa phu nhân tối cao, kiến thức tự nhiên cũng phổ biến nhất, tuy trước kia không chỉ một lần nghe nói qua loại này có thể trong thời gian ngắn thôi phát linh dược sinh trưởng thần thông, nhưng chân chính tận mắt chứng kiến này vẫn là lần đầu tiên, mà có thể có được loại này thần thông Lục Vũ trong mắt của nàng cũng lập tức trở nên có chút thần bí. Theo nàng biết, loại này có thể thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê linh dược thần thông cực kỳ thưa thớt, mà có thể có được loại thần thông này, mà lại không chút do dự chuyển cho một cái chừng 20 người trẻ tuổi, Lục gia thiếu chủ sau lưng vị kia chính là một vị đến cỡ nào sau lưng nội tình cao nhân liền có thể nghĩ. Lâm gia chủ mẫu cùng đại trưởng lão cũng đều tại rung động qua đi phục hồi tinh thần lại, không nói gì liếc nhau, đều nhìn ra được đối phương trong mắt kinh hỉ, lại không có bất kỳ biểu thị. Ngược lại là Linh Hoa Tiên Đảo một loại đệ tử bao gồm Lâm Giao ở trong, từng cái một giật mình nhìn chằm chằm vừa mới trưởng thành triều tịch thảo nói không ra lời. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa chi lực thần thông ngay trước không phải chuyện đùa, Lục thiếu chủ quả nhiên là được lớn lao truyền thừa, quả nhiên là làm cho người kinh sợ ao ước Cố Tông Huyền mắt thấy Lục Vũ như thế có thể vì, cũng không thể không nói một câu lời công đạo. Hắn làm người tính cách chính trực, lại sẽ không bởi vì tiểu sư muội nguyên nhân mà tận lực hạ thấp người khác. Húng chi người này là đưa cho hắn luyện đan trị thương. Từ nảy mầm sinh trưởng đến thành thục, thời gian bất quá ngắn ngủn một chiếc trà nóng thời gian, cho dù là Ngưng Thúy Phong cũng không có cách nào làm được, ga cũng không biết Lục gia thiếu chủ dùng rốt cuộc là cái gì linh dịch cùng công pháp. Vậy mà như thế thần dị có rất nhiều người chú ý trọng điểm không phải là linh thảo này sinh trưởng thì chỗ kèm theo cao ý loa ý kia thiên nhiên đạo vận, ngược lại để ý chính là phương diện khác. Lục Vũ cũng không để ý tới mọi người kinh dị bội phục mục quang, trực tiếp đem triều tịch thảo hái xuống. Thủ pháp lưu loát cực kỳ xử lý, lúc này mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Vốn mọi người cho rằng, cho dù là tại đây trong thính đường luyện đan, tổng còn muốn bày cái đan lô gì gì đó, thế nhưng lúc này lại thấy Lục Vũ chỉ là tay trái hơi hơi duỗi ra, trước cái nhìn chăm chú của mọi người, điểm ra một đoàn nhạt ngọn lửa màu tím, ngưng tại trước người nửa thước vị trí lẳng lặng tiêu đốt. Còn đây là Lục Vũ lấy bản thân pháp lực cô đọng tam muội chân hỏa, chỉ là bởi vì nó công lực còn có chưa đủ, này uy lực của tam muội chân hỏa tự nhiên yếu đi không ít. Với tư cách là luyện đan sư làm phổ biến cũng trọng yếu nhất tam muội chân hỏa, đang ngồi mọi người tự nhiên không người không nhìn được, cũng không hiểu Lục Vũ đến cùng muốn. Thế nhưng khi thấy Lục Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, về sau cứ thế đem sớm đã chuẩn bị tốt các loại tài liệu lăng không nhiếp lên đầu nhập trong ngọn lửa, có không ít người cũng nhịn không được la thất thanh. Cũng không trách những người này phản ứng thường xuyên, tuy bình thường mọi người tu đạo luyện phương pháp, từng cái một ra vẻ đạm mạo, đều là một bộ trầm tĩnh ổn trọng bộ dáng, thế nhưng chỉ là bày ra vội tới người thấy được, từng người tính tình cũng không có bao nhiêu cải biến, lâm sự tình thời điểm tự nhiên sẽ mất tự nhiên toát ra. Lục Vũ, ngươi làm gì? Đây chính là cho đại sư huynh của ta luyện đan tài liệu, chính ngươi không được cũng không thể phá hủy nha. Lâm Giao nhịn không được thốt ra, nhưng lập tức liền phát giác mình làm thấy chuyện ngu xuẩn. Ở đây nhiều người như vậy, luận tu vi kiến thức, nếu là Lục Vũ thật sự muốn làm như vậy, như thế nào đến phiên nàng tới ngăn cản, chỉ là lời đã ra miệng lại thu không trở lại. May mà lúc này tất cả mọi người đem lực chú ý ném ở trên người Lục Vũ, mặc dù nàng lên tiếng rất lỗi thời, nhưng là không ai để ý, Linh Hoa phu nhân dùng nghiêm khắc mục quang trừng nàng liếc một cái. Cũng không nói gì, cái này mới khiến Lâm Giao hơi hơi đưa khẩu khí. Tuy không phải là rất rõ ràng Lục Vũ như vậy làm ẩu vì cái gì những cái này người đều không tại ý, ngược lại từng cái một ngừng thở quan sát, nhưng là biết, Lục gia đó thiếu chủ lúc này chỉ sợ là lại làm xảy ra điều gì ngoài dự đoán mọi người cử động mới có kết quả như vậy. Lúc này lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy những cái kia xử lý tốt linh dược để vào trong lửa, luyện hóa linh dược tinh lọc hòa làm một thể, biến thành một loại màu nâu đỏ chất lỏng. Đường Tâm Uyển sợ tiểu sư muội không biết Lục Vũ lúc này bày ra luyện đan phương pháp, với tư cách là Linh Hoa Tiên Đảo trên thực tế đại quản gia lập tức truyền âm nói: "Tiểu sư muội, đây là luyện đan kỹ thuật thần luyện phương pháp, trước kia ta chỉ là tại Tàng Thư lâu trong điển tịch đã từng gặp, thế nhưng phía trên ghi lại thần luyện phương pháp là dùng để luyện khí, mà lúc này Lục gia thiếu chủ lại lấy thần luyện phương pháp tới luyện đan, chắc hẳn độ khó càng lớn, càng nói rõ Lục gia thiếu chủ luyện đan chi thuật đã là đăng phong tạo cực." Chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn Ngưng Thúy Phong Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt, thậm chí còn hơn. Đường Tâm Uyển cũng chỉ là từ trong sách Hỉ Hệ U Do đến này thần luyện phương pháp, nàng tính cách điềm đạm nho nhã, tố vui mừng đọc sách, bởi vậy kiến thức tại cùng thế hệ bên trong phổ biến nhất bác, nhưng lúc này thấy được Lục Vũ luyện đan phương pháp, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá ở đây nhiều người như vậy, tuy có không ít người cũng đều đoán được, nhưng đồng dạng giống như Đường Tâm Uyển, cũng không thể xác định, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Lục Vũ chỗ bày ra luyện đan phương pháp tuyệt đối không giống tầm thường, bởi vậy đều là ngừng thở quan sát, không dám có một chút quấy rầy. Ước chừng gần nửa canh giờ, tại tam muội chân hỏa dung luyện, thành công người lớn chừng quả đấm một đoàn nước thuốc dần dần rút nhỏ gấp đôi có thừa, mà đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng lan tràn xuất ra. Không rõ đến cùng mọi người cho rằng luyện đan đã đến khâu cuối cùng, lại Lục Vũ mặt không biểu tình liên tiếp đánh ra mấy cái khắc sâu vào sắp ngưng kết nước thuốc bên trong nội tâm thầm than. Đến cùng vẫn còn có chút miễn cưỡng, bằng không tại khống chế của mình, làm sao có mùi thơm lộ ra ngoài, rõ ràng là có chút dược lực sói mòn chi cố, may mà ảnh hưởng không lớn, ngược lại không cần quá để trong lòng. Nay thần luyện phương pháp chú ý chính là lấy thần điều khiển hỏa, có thể tinh danh hơn mảnh toàn diện trưởng khống hỏa diễm cường độ, đồng thời tại phối hợp một ít cái khác luyện đan thủ pháp, không chỉ luyện chế đan dược xác suất thành công nếu so với phổ thông luyện đan phương pháp càng cao, hơn nữa luyện chế ra đan dược kỳ hiệu lực cũng phải cao hơn cái khác đan dược một tầng. Tuy thoạt nhìn tầng này hiệu quả thật sự không đáng nhắc tới, nhưng đối với cờ N người đến nói, lại là sống hay chết cự ly, bởi vậy chẳng quản trong đại sảnh mọi người cũng không biết Lục Vũ tất cả rốt cuộc là cái gì luyện đan phương pháp, nhưng nếu như cùng trong truyền thuyết thần luyện phương pháp như thế tương tự, tự nhiên trong nội tâm lại càng thêm mong đợi. Quả nhiên, không mất nhiều thời gian, theo một hồi rất nhỏ rầm rạp đùng thanh âm, đã xử lý ngưng kết đan dược lần nữa thu nhỏ lại, thẳng đến ngưng vì một khỏa có người thành niên tiểu lớn chừng ngon cái một khỏa màu vàng nhạt đan dược. Lúc này mới đình chỉ, lúc này phong ở trong mùi thuốc chi khí càng đậm ốc một chút. Lục Vũ biết lúc này đã đến cuối cùng bước ngoặt, tuy nhìn như đan dược đã luyện xuất ra, nhưng trên thực tế, đan dược một mực ở tam muội chân hỏa trong vòng đây, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, một khi mở ra cùng ngoại giới liên thông, sẽ chịu ngoại giới khí tức quấy nhiễu, bởi vậy, tại đây cuối cùng tắt lửa thời điểm, lập tức lấy chân nguyên đem đan dược cùng ngoại giới không khí cách ly, sau đó phong lấp, bằng không dược hiệu giảm xuống không nói, nếu như tại một ít đặc thù địa vực, còn có thể khiến cho đan dược dược hiệu biến dị, như vậy bị thương người ăn vào đi, hậu quả liền vô pháp dự đoán. Bởi vậy, lúc Lục Vũ đem tam muội chân hỏa thu hồi, đồng thời nhanh chóng mà lại làm theo lưu loát đem kia mai hoàn thần đan lấy chân nguyên bao bọc, lại dùng bình ngọc phong trang khởi lai, thoạt nhìn đơn giản cực kỳ, nếu không phải đặc biệt lưu tâm chú ý, căn bản không phát hiện được này thu đan thời điểm còn có như vậy một đạo rất trọng yếu chương trình, mà Lục Vũ tự nhiên cũng không có đem này công bố ra ý định. Lúc Lục Vũ đem cái bất kỳ ạ hoàn thần đan này bình ngọc lấy chân nguyên khống chế bay về phía Linh Hoa phu nhân thời điểm, Linh Hoa phu nhân trong nội tâm cũng không khỏi có chút kích động cùng cảm kích, này làm phức tạp nàng nan để vậy mà như thế dễ dàng đạt được giải quyết, không thể không để cho nàng lòng có cảm xúc, đồng thời cũng đúng Lục Vũ kia tinh diệu luyện đan thủ pháp cùng cường hãn như thế truyền thừa kinh sợ bội không thôi, hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cùng Lục gia đem quan hệ. Vị trí hảo, tuy Linh Hoa tiên đảo tại thiên đô địa vực không có cái gì căn cơ cùng lực ảnh hưởng, thế nhưng thế cư sản vật phong phú Đông Hải Linh Hoa đảo gần ngàn năm, làm sao có thể không có điểm nội tình tích lũy, tin tưởng Lục gia cũng có khả năng thấy được điểm này mới phải.